Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2577, chương 2579 chân tướng. 1. Rất nhiều chuyện, Rama kỳ thật cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ. Tỷ như, cho đê, vận mệnh, hệ thống đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vấn đề này, trước kia đã từng đề cập qua. Cũng hoặc là nói, cho đê bên trong rất nhiều người kỳ thật đều rất rõ ràng chuyện này. Bởi vì, chuyện này, cũng không là bí mật gì. Căn cứ, vận mệnh, hệ thống thành lập lúc lời giải thích, cho đê hệ triệu hoán thống kỳ thật liền là dùng Fuyuki thành phố. The Holy Grail War, làm nguyên mẫu đưa ra phát ra tới. Rama liền nói như vậy lấy. Thế nhưng, nếu như là dùng The Holy Grail War làm nguyên mẫu, vậy liền chứng minh, ít nhất, cho đê, hoặc là nói là trước sở trưởng Maribori, Animsphere tiếp xúc qua. The Holy Grail War, như không phải như thế lời, cho đê lại như thế nào dùng The Holy Grail War làm nguyên mẫu khai phá ra. Vận mệnh, hệ thống đâu? Rama có thể không tin. Nhà Animphia sẽ có The Holy Grail War, cái này hàng linh nghi thức tư liệu. Dù sao, nhà Animphia tại đồng hồ trong tháp chính là chúa tể thiên thể khoa đại quý tộc, mà không phải hàng linh khoa, rất không có khả năng liên quan đến hàng linh nghi thức bộ phận. Cho nên, Rama suy đoán, Maribori, Animphia đã từng tiếp xúc qua The Holy Grail War, nghi thức mới vừa thành công mở phát ra. Vận mệnh, hệ triệu hoán thống, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta ban đầu tiếp xúc dị điểm là cái nào dị điểm sao? Rama nhìn về phía mọi người, nói, không phải bảy đại dị điểm, mà là Fuyuki thành phố dị điểm. Nghe vậy, mọi người đồng đều cũng vì đó yên lặng. Aotra, Onthu, cũng là lông mày nhíu lại. Xa nhớ ngờ đó, Fuyuki thành phố dị điểm liền là Aotra, Onthu, đang tọa trấn, thậm chí là hắn tại duy trì. Bởi vậy, nhắc lên Fuyuki thành phố dị điểm, Aotra, Onthu, là không có cách nào không nhìn. Cũng chính bởi vì dạng này, Aotra, Onthu, có chút hiểu rõ, Rama tại sao phải đề cập Fuyuki thành phố dị điểm. Cốt bởi làm, vừa nhắc tới The Holy Grail War, vậy liền tuyệt đối không thể rời bỏ Fuyuki thành phố nơi này. Dù nói thế nào, Fuyuki thành phố mới là The Holy Grail War, khởi nguyên a, vì cái gì tại thiêu dụi nhân lý trước đó, sẽ có Fuyuki thành phố một chỗ như vậy trở thành dị điểm đâu? Rama liền nói như vậy. Ta không cho rằng đây là không hề quan hệ sự kiện ngẫu nhiên. Như vậy, có hay không có thể cho rằng hết thảy sự cố cũng đều khởi nguyên từ Fuyuki thành phố đâu? Lại thêm, ta cũng từng điều tra qua, đem cho đê cơ sở dữ liệu cùng tình báo hồ sơ toàn bộ xem một cái khắp. Kết quả lại là phát hiện, cho đê thành lập xuất hiện một chút có chút vi diệu mất tự nhiên chỗ. Rama lườm yên lặng Oga, Mari liếc mắt, lập tức nói như vậy, tỉ như, muốn cho bắt chước địa cầu linh hồn chế tạo ra, C-A-L-D-E-A-S, thành công vận chuyển, cần đủ để chống đỡ một quốc gia chạm phát điện tiếp tục vì đó cung cấp điện nửa năm mới được. Lại thêm cho đê còn lại công trình cũng đều là dựa vào điện lực vận hành. Liền, vận mệnh. Hệ thống cần thiết ma lực, như là triệu hoán servant, ma lực cung cấp các loại tiêu hao, đồng dạng đều là do điện lực chuyển hóa làm ma lực về sau để duy trì. Nguyên nhân chính là như thế, cho đê nguồn năng lượng vẫn luôn ở vào không phải rất đủ tình huống. Mãi đến vào tay Solomon Vương, Holy Grail, về sau, trạng huống này mới thành công hóa giải. Nhường cho đê vận chuyển nhiều do Holy Grail ma lực tới tiến hành duy trì, mà trước đó cho đê nhưng không có điều kiện như vậy. Như vậy, muốn cho đê thành công vận chuyển, cái kia liền cần quốc gia dự toán cấp bậc tài chính mới được. Thế nhưng, căn cứ ghi chép, tại cho đê chính thức thành lập trước đó, thân là nhà Animsphere hợp lý chủ Maribory, Animsphere trước sở trưởng nắm giữ tài sản. Nhiều nhất cũng chỉ có một tòa quý giá hải dương mỏ dầu căn cứ cùng với ở vào Pháp quốc một chỗ nhà. Máy năng lượng nguyên tử, Rama bình tĩnh chỉ ra, nói cách khác, nhà Animsphere căn bản không có đầy đủ tài chính tới vận chuyển cho đê. Thậm chí kiến tạo cho đê, có thể kết quả, cho đê vẫn là thành công vận hành dâng lên, lý do lại là hoàn toàn không có tìm được. Vô cùng đột nhiên, trước sở trưởng liền là có được vô cùng sung túc tài chính. Nhường cho đê thành công vận chuyển lại, Rama nhìn chung quanh hướng về phía tất cả mọi người. Sau đó, ta còn phát hiện, trước sở trưởng có được đầy đủ tài chính tới vận chuyển cho đê thời kỳ. Vừa vặn ngay tại ta được cứu vớt dùng không lâu sau. Lại sau đó, tên là Romani, Akeman tồn tại cũng cơ hồ là đồng bộ xuất hiện ở trên cái thế giới này. Bắt đầu xuất hiện hắn chuyển động đủ loại ghi chép cùng tư liệu. Mãi cho đến hắn tiến vào cho đê, thậm chí cùng ta tiếp xúc, Rama đem tầm mắt ổn định ở Roman trên thân. Tất cả những thứ này hết thảy, muốn nói là trùng hợp, cái kia không khỏi toàn bộ đều quá mức trùng hợp. Đã như vậy, có hay không có thể đem những này ngẫu nhiên, trùng hợp cùng đột phát sự kiện đều liên hệ với nhau đâu. Mà đưa chúng nó liên hệ với nhau về sau, lại có thể sinh ra chút gì đâu. Tiếp xuống chính là ta cá nhân một chút suy đoán. Rama dứt khoát quyết nhiên nói như thế. Đầu tiên, chúng ta nắm hết thảy khởi nguyên đều thấy trước sở trường vì để cho đê hoàn toàn vận chuyển. Cho nên bắt đầu truy cầu tài chính chuyện này phía trên. Vì để cho đê thành công vận chuyển, trước sở trưởng nhất định phải đạt được sung túc tài chính. Này tài chính không phải bình thường quy mô, mà là nhất định phải so sánh quốc gia dự toán trình độ. Như thế, tài chính, đừng nói là không quan trọng một cái gia tộc, liền là toàn bộ đồng hồ tháp cũng không biết có thể hay không cầm ra được. Tăng thêm vì hoàn thiện cho đê công trình, nhất định phải thiết trí triệu hoán server hệ thống. Trước sở trưởng một cách tự nhiên liền sẽ nắm chủ ý đánh tại cái kia nghi thức lên. Cái kia chính là, ngoặc kép, The Holy Grail War, Rama trực chỉ then chốt. Chỉ cần tham gia Fuyuki thành phố, The Holy Grail War, nghi thức, như vậy, trước sở trưởng liền chẳng những có thể tiếp xúc đến cái này nghi thức, thu hoạch được tư liệu của nó, còn có thể thông qua đạt được thắng lợi phương thức. Đạt được Fuyuki thành phố, Holy Grail, làm chiến lợi phẩm, hướng, Holy Grail, cầu nguyện, thu hoạch được đầy đủ tài chính. Như thế vẹn toàn đôi bên phương án, đối phương không có khả năng không dùng, mà vì tại The Holy Grail War, lên thu hoạch được đầy đủ ưu thế, đạt được mạnh mẽ servant. Trước sở trưởng cũng một cách tự nhiên liền sẽ nắm chủ ý đánh tới chúng ta những thí nghiệm này. Phẩm trên thân, Rama vô hỉ vô bi nói, á Servant chỗ tốt lớn nhất liền là có được thể xác. Không cần quá lượng ma lực cung cấp, lại thêm không có anh linh như vậy ý chí mãnh liệt. Tín niệm cùng cá tính, dễ dàng cho thao túng, nếu như trong tay có không tệ chất xúc tác. Trước đó sở trưởng dĩ nhiên sẽ muốn sớm tiến hành á servant thí nghiệm. Nếm thử đang thử quản hài nhi trên thân triệu hoán servant. Một khi thành công, cái kia không chỉ thực hiện á servant thí nghiệm, có thể được đầy đủ ưu thế. Thế là, Rama liền được tuyển chọn. Ta điều tra, Fuyuki thành phố, The Holy Grail War, là tại năm 2004 tổ chức. Mà tại năm 2002, trước sở trưởng lại đột nhiên khởi động dự bị bên trong á servant thí nghiệm. Theo bồi dưỡng bên trong ống nghiệm hài nhi bên trong tìm ra một người làm vật thí nghiệm. Cái kia, vật thí nghiệm, liền là lúc ấy chỉ có 2 tuổi Rama. Ta nghĩ, trước sở trường hẳn là làm xong hao tổn lúc 2 năm qua thực hiện mục tiêu của mình chuẩn bị tâm lý. Nhưng chưa từng nghĩ, lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công. Rama có chút châm chọc, có lẽ là bởi vì vật thí nghiệm cùng triệu hoán servant tương tính không sai. Cũng hoặc là nói là chuẩn bị chất xúc tác cùng vật thí nghiệm tương tính quá ăn khớp. Sau cùng, cái kia servant tại cho đê hệ triệu hoán thống đều vẫn chưa hoàn thiện dưới tình huống. Thành công tại cái này vật thí nghiệm trong cơ thể buông xuống. Nói đến đây, Rama nhìn về phía trong tay một chiếc nhẫn. Đó là tên là Kỳ Tích, sáng chói chiếc nhẫn. Rama nhìn về phía lý do của nó cũng rất đơn giản. Nghe nói, lúc ấy, trước sở trưởng sử dụng chất xúc tác, liền là một chiếc nhẫn. Rama thanh âm chậm rãi vang lên. King of Magic Solomon có chiếc nhẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.